Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến gần chiều tối Diệp Đống mới quay về Châu, dù là Diệp Quốc Sinh hay là Triệu Thu Phân, Diệp Ninh, tất cả đều cố tình chú ý đến cảm xúc của cậu, dù sao thì cậu cũng không có quá nhiều hào cảm với Khổng Giai, rất có khả năng hôm nay đi qua đó xong còn sẽ tiếp tục từ chối. Nhưng làm bọn họ kinh ngạc chính là tâm trạng của Diệp Đống lại có vẻ cũng không tệ lắm, hơn nữa cũng không lại nói là không muốn nữa. Cha mẹ của Khổng Giai rất coi trọng con, biết hôm nay con đến còn cố ý làm một bàn tiệc lớn. Còn có anh của cô ấy nữa, không ngờ còn có một cây S-U-N-G săn rất xin, dẫn con và Khổng Giai vào núi đi săn. Đây chính là con gà rừng mà tụi con săn được, vốn dĩ con nói là không mang về. Nhưng mà Khổng Giai lại cứ nhất quyết bắt con mang về cho cha mẹ với chị nếm thử. Diệp Đống vừa nói vừa hưng phấn thò tay vào giỏ móc gà rừng ra, như hiến vật quý mà đưa cho bọn họ. Diệp Ninh và cha mẹ liếc nhìn nhau, đều có thể thấy được ý cười trên mặt người con lại. TBC Terong có vẻ như mọi lo lắng của bọn họ đều là dư thừa, hôm nay Diệp Đống ở nhà họ Khổng chơi rất vui vẻ. Khổng Giai cũng rất biết điều đấy chứ, Diệp Ninh cố ý nói như thế. Đây là lần đầu tiên Diệp Đống không có phản bác lại lời khen dành cho Khổng Giai. Trong lòng Diệp Ninh đã có tính toán, nếu em cảm thấy còn có thể tiếp xúc, vậy thì bồi dưỡng tình cảm thêm đi. Nhưng mà chờ chị đi rồi, em cũng không thể gây chuyện cho gia đình đó. Chị cứ yên tâm đi, hiện tại em đã hiểu được rất nhiều đạo lý. Em trai của chị cũng không phải là loại người vô dụng. Lúc Diệp Đống nói ra những lời này, sống lưng cũng thẳng hơn nhiều. Mà loại cảm giác tự tin này sẽ không tự nhiên mà sinh ra, không cần phải hỏi cũng biết nó có được từ chỗ của Khổng Giai. Diệp Ninh cười, cũng không biết hai ngày trước ai là người chê bai thậm tệ con gái nhà người ta. Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân cũng rất vui vẻ, người một nhà vừa nói vừa cười ăn cơm chiều. Buổi tối, Triệu Thu Phân ôm đêm chăn đi vào phòng của Diệp Ninh. Diệp Ninh biết là bởi vì ngày mai cô phải đến nhà họ Cố, mẹ không nỡ để cô đi. Hai mẹ con nằm trên cùng một cái giường đất, nói chuyện. Triệu Thu Phân nghe Diệp Ninh miêu tả dáng vẻ của đại viện gia thuộc trong quân khu, nói về công việc ở đoàn văn công. Những điều này đều là một thế giới mà Triệu Thu Phân không thể tưởng tượng ra được. Ánh trăng dịu nhẹ xuyên thấu qua bức màn chiếu vào trong, Triệu Thu Phân nắm bàn tay bụ bẫm của Diệp Ninh, trên mặt toàn là niềm vui. Trước kia chuyện mẹ với cha con lo lắng nhất chính là con đi ra bên ngoài không quen. Không thể sinh sống hòa thuận với Cố Phong, hiện tại cha mẹ đều yên tâm rồi. Sau này con ở bên ngoài cứ sống cho tốt, đừng có nhớ thương chuyện trong nhà quá nhiều. Còn nữa, tính cách của con không tốt, nếu như có cãi nhau với Cố Phong thì nên xin lỗi phải xin lỗi, nên nhịn thì phải nhịn, nhất định đừng có khóc lóc la hét như lúc còn trong nhà đó. Triệu Thu Phân liên tục dặn dò, mẹ, nếu con và Cố Phong ly hôn thì cha mẹ sẽ cảm thấy như thế nào? Diệp Ninh đột nhiên thốt ra một câu hỏi, Triệu Thu Phân từ trong ổ chăn ngồi bật dậy, con muốn ly hôn với Cố Phong, bởi vì quá kích động, âm lượng của bà lớn hơn rất nhiều, trong đêm đen yên lặng này nghe có vẻ vô cùng chói tai. Diệp Ninh không ngờ bà lại có phản ứng mạnh như thế, sợ bà sẽ đánh thức Diệp Quốc Sinh ngủ ở phòng hướng đông. Mẹ, con chỉ thuận miệng hỏi chơi thôi, thuận miệng nói chơi cũng không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước con vì muốn gả cho Cố Phong còn dùng mạng uy hát, y, ế, p cha mẹ, hơn nữa trước khi kết hôn con đã thề với cha mẹ rồi, đời này con sẽ chung sống hòa thuận với Cố Phong, nếu trái lời thề thì sẽ không có kết cục tốt, con đã quên hết mấy chuyện này rồi sao? Triệu Thu Phân thật sự rất sợ Diệp Ninh sẽ lật lòng, từ khi còn nhỏ Diệp Ninh cũng đã như thế, thích thứ gì cũng tuyệt đối không thích quá nửa tháng, người cũng đều là như thế. Cho nên lúc trước khi Diệp Ninh nằng nặc muốn gả cho Cố Phong, bọn họ ngoại trừ lo lắng Diệp Ninh sẽ không xứng với Cố Phong ra, cũng lo lắng Diệp Ninh kết hôn xong sẽ thay đổi ý kiến. Vậy chẳng khác nào hại Cố Phong người ta hai lần. Cách chương.